Hồng Anh ký, chương 475, 18 diệu thủ xuất thiếu lâm. Góc truyện audio.com Tử Hà thần công cũng không phải đỉnh cấp nội công tuyệt học, ở trong game nó luyện đến đỉnh cấp cũng bất quá chỉ có cấp 6, so với phổ thông tuyệt học tới nói cũng có chút vi chênh lệch. Trong game phổ thông tuyệt học bình thường đều có cấp 7, như là Càn Khôn Đại Na Di, Huyền Minh Chân Khí các loại, số ít võ công thậm chí cấp số càng nhiều. Đương nhiên, cũng không phải võ công tầng cấp càng nhiều liền càng lợi hại, Long Tượng Bát Nhã công tổng cộng 12 tầng, luyện đến đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể sánh ngang Quỳ Hoa Bảo Điền. Ở trong game đã bạo lộ ra, vì các người chơi sở học đến nội công tuyệt học chung Tử Hà thần công thậm chí càng nằm ở một loại hạng bét trạng thái, bất kể là A Phi Huyền Minh Chân Khí, hay là Vô Hoa Quả. Thần Chiếu Kinh cũng hoặc là Nam Phi Yên Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nếu so với Tử Hà Thần Công đến có danh tiếng uy lực cũng lớn hơn, càng không cần phải nói cùng Cửu Dương Thần Công bực này đỉnh cấp nội công so với. Thế nhưng một mực Tử Hà Thần Công ở trong game người người như sấm bên tai, nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì công phu này là Vân Trung Long luyện. Từ khi A Phi tiến vào trò chơi này tới nay, hắn bản thân biết Tử Hà Thần Công liền vẫn cùng Vân Trung Long liên hệ cùng nhau, hành động trong game nội công cùng tuyệt đỉnh, player đại danh từ. Vân Trung Long dựa vào lúc trước từ Quy Vân Sơn Trang cho tới Bích Hải Triều Sinh Thuật thêm vào chính mình cần tu khổ luyện cùng cơ duyên, đêm này nguyên bản cũng không xuất chúng Tử Hà Thần Công luyện đến cao thâm tinh vi trình độ, mấy năm qua được xưng nội công đệ nhất thiên hạ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là các người chơi mặc dù biết Vân Trung Long nội công mạnh nhưng lại không biết hắn dĩ nhiên đã đem cái này Tử Hà Thần Công luyện đến đội lên. Tin tức này không thể nghi ngờ là để các người chơi lượng lớn giật mình. Mọi người một mặt thấp giọng nghị luận, một mặt nhìn giữa trường Vân Trung Long, tâm tình đều là có chút phụ phức tạp. Luyện đến đỉnh cấp là có ý gì? Rất nhiều player cũng không biết, thậm chí phần lớn người đều không có tiếp xúc được tầng thứ này. A Phi từng có may mắn đem trung bình thương pháp luyện đến đỉnh cấp, chỉ có điều này trung bình thương pháp là trung cấp thương pháp cùng tuyệt học luyện đến đỉnh cấp hoàn toàn là hai cái không giống hoàn cảnh. Có người nói tuyệt học võ công luyện đến đỉnh cấp sẽ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu đi ra. Tỷ như, đoạt mệnh 13 kiếm, luyện đến đỉnh cấp sau khi có người nói sẽ diễn biến ra thứ 14 kiếm tiến tới còn có thứ 15 kiếm. Như vậy Vân Trung Long đem Tử Hà Thần Công luyện đến đỉnh cấp, võ công của hắn có phải là vì vậy mà có càng to lớn hơn lột xác? A Phi cùng ban thưởng ngươi một thương, ba giới từng người trao đổi một cái ánh mắt. Ban thưởng ngươi một thương trước suy đoán không sai. Vân Trung Long sở dĩ cử hành cái này thanh mai trừ tử quả nhiên là có dựa vào A, giữa trường đại kiếm thần thấy Vân Trung Long thẳng thắn thừa nhận sau khi. Chính là trầm mặc một hồi lâu. Hắn tựa hồ cũng không có vội vã đi đem mình bị đánh rơi trường kiếm thu hồi lại, mà là nhìn chằm chằm Vân Trung Long, nói ta đến Hoa Sơn trước liền đoán được chỉ là có chút không thể tin được thôi. Bất kỳ tuyệt học muốn luyện, đến đỉnh cấp, không chỉ có riêng là dựa vào cần tu khổ luyện càng cần phải rất nhiều cơ duyên. Vân Trung Long kinh ngạc nhìn đại kiếm thần một chút nói, không nghĩ tới đạo lý này ngươi cũng biết. Chẳng lẽ ngươi cũng có như vậy trải qua? Đại kiếm thần nhưng là không đáp lời, mà là liếc mắt nhìn xa xa chính mình trường kiếm trầm mặc không nói. Giả lập thế giới võ hiệp, hình ảnh đều là sẽ làm rất đẹp. Hoa Sơn rất cao rất đột ngột, thương tùng cao vút như cái, mà Hoa Sơn đỉnh bình đài, bốn phía mây mù nhiễu, không biết sâu cạn bao nhiêu. Lúc này một trận gió núi thổi qua, nhấc lên hai người góc áo. Bọn họ đều ăn mặc thiếu hiệp quần áo bó phục, Vân Trung Long thật màu trắng, đại kiếm thần thật màu xám. Nếu là đặt ở bình thường, trường gió thổi qua quần áo phiêu phiêu hình ảnh tuyệt đối là nam thần hình ảnh. Thế nhưng, giờ khắc này bất kể là hiện trường đích bọn player, hay là tại bên ngoài ngàn dặm dùng video quan sát trực tiếp người, đối với hai người này đều sinh ra một luồng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này Vân Trung Long vẫn như cũ bị một luồng nhàn nhạt tử khí quấn quanh, hắn trường kiếm liền như vậy chỉ xéo mặt đất. Càng là một loại không nói ra được tiêu sái phiêu giật phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Mà đại kiếm thần tình hình xem ra liền không phải như vậy phiêu giật. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, hay là cũng có thể lấy hình dung làm cao to kiên cường thế nhưng trong tay nhưng không có vũ khí, để hắn tựa hồ khuyết thiếu một điểm thần thái. Không có kiếm đại kiếm thần, hay là cái kia sắc bén vô địch đại kiếm thần sao? Toàn giang hồ đều biết đại kiếm thần võ công sẽ ở đó một thanh. Trường kiếm trên, này cùng cọp không có móng khác nhau ở chỗ nào. Đại kiếm thần không nhất định liền này một thanh kiếm, hắn hoàn toàn có thể từ bao vây chung lấy ra một thanh kiếm khác trở lại đánh qua, chỉ là hình ảnh kia nhìn qua sẽ không có đẹp như vậy. Sau một hồi lâu đại kiếm thần mới nói, vừa mới ngươi văng ra ta cái kia một hồi, chính là Tử Hà thần công biến hóa mới đi. Vân Trung Long do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Bất quá hắn tiếp theo lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đại kiếm thần, thứ khác ta sẽ không nói, người nếu như muốn hỏi lại vậy cũng chớ phí lời. Câu nói này cũng làm cho không ít người hiểu ý nở nụ cười, ngày hôm nay Hoa Sơn Đỉnh hay là Tôn gia đến không ít mãnh liệu thế nhưng đối với bất kỳ người nào tới nói này vẫn như cũ là một cái game thôi, bất luận người nào đều sẽ không đem võ công của chính mình bí mật nói ra, mặc dù là lấy hào khí xưng Vân Trung Long cũng sẽ không ngoại lệ. Đại kiếm thần tựa hồ cũng bị câu nói này nói nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên nặn nặn thủ đoạn, cất cao giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền trở lại lĩnh giáo một hồi ngươi đỉnh cấp Tử Hà thần công đi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại kiếm thần bỗng nhiên tay trái tay phải giao nhau một đống, dĩ nhiên tay không nhu thân mà lên, thân thủ mạnh mẽ, thân pháp cực kỳ, nhưng là tay không đánh về phía Vân Trung Long. Lần này mọi người tự nhiên là sợ hãi thay đổi sắc mặt, tay không cùng Vân Trung Long đối địch này đại kiếm thần đầu có phải là tú đậu, không thấy đến trong tay Vân Trung Long còn mang theo một thanh sáng loáng trường kiếm sao. Tình hình như thế cùng với Lý Tầm Hoan so với hỗ vượt ám khí cùng quét giáp tăng bính nội lực có gì khác biệt, thế nhưng đại kiếm thần chính là đại kiếm thần, tại ban thưởng ngươi một thương trong miệng hắn là cẩn thận một chút nhất đích nhân, thành thật là sẽ không làm cái gì hành động điên cuồng. Rất nhanh biểu hiện của hắn cũng làm người ta bọn hắn lại yên tĩnh lại nữa, nhưng thấy giữa trường hai người lần thứ hai nữ đánh vào nhau, Vân Trung Long trường kiếm vừa đưa ra, đại kiếm thần một đôi bàn tay bằng thịt liền đã đập rồi quá khứ, thủ pháp quỷ dị, đến giữa không trung thậm chí ngay cả tục thay đổi mấy cái phương vị tách ra mũi kiếm, dĩ nhiên chỉ cùng thân kiếm tấn công, chống trơn. Vài tiếng vang lên giòn giã, Vân Trung Long nhưng cảm giác đến trường kiếm trong tay truyền đến từng luồng cực cường sức mạnh, nhưng trong lòng là sinh ra mấy phần kinh ngạc. Đại kiếm thần nội lực thật là không tầm, thường, lại có thể lay động ta trường kiếm, mà tại khán giả xem ra, đại kiếm thần chính đang tay không cùng Vân Trung Long trường kiếm lẫn nhau cho ăn chiêu, bàn tay của hắn tại ánh kiếm chi qua lại xen kẽ thân hình lơ lửng không cố định, mấy tiến vào mấy lùi dĩ nhiên cùng Vân Trung Long đánh không phân cao thấp, không chút nào ở hạ phong dáng vẻ. Mịa nó, A Phi đem vừa tiểu suýt một cái thanh mai tiểu cho phun ra ngoài, đại kiếm thần hàng này tay không chiêu số cũng lợi hại như vậy, hắn tinh thông thiên hạ võ công sao? Tự nhiên không người có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì tiểu hỏa bản môn cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người ngơ ngác nhìn bỗng nhiên giống như thần trợ đại kiếm thần, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. A Phi tại không nhịn được, hắn tại bản tốt kênh trung hỏi nói, có ai biết đại kiếm thần luyện được là công phu gì thế? Làm sao như thế châu bò? Một lúc lâu ban thưởng ngươi một thương mới nói, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói kiếm pháp của hắn là học tự trác bất phàm. Còn võ công của hắn liền rất ít người đề cập, A Phi lại gần một cái, nói, liền Vân Trung Long võ công đều rộng rãi làm người biết này đại kiếm thần không đến nỗi như thế bảo mật đi. Kim Hoàn Đao, người cùng hắn quen thuộc nhất thuận tiện tiết lộ một điểm đi, bằng không ta xem có thể muốn biệt chết rồi. Không nghĩ tới Kim Hoàn Đao cũng là thở dài nói, kỳ thực đối với đại kiếm thần võ công ta cũng nói không rõ ràng, hắn người này rất ít và bọn ta nói về võ công của hắn. Bang phái các anh em quen thuộc nhất không gì bằng kiếm pháp của hắn. Trác bất phàm kiếm pháp liền gọi làm kiếm thần kiếm pháp, đương nhiên, đây là hắn. Có một lần và bọn ta uống rượu thời điểm trong lúc vô tình nhắc lên. Cái này kiếm thần kiếm pháp kỳ thực bản danh cũng không phải như thế phong cách, đây là Trác bất phàm sau đến mình cho lên. Sớm nhất thời điểm là Trác bất phàm nhặt được một quyển kiếm kinh, kiếm kia kinh cũng không có viết tên, Trác bất phàm liền chiếu nó luyện mấy chục năm, kết quả cũng là kiếm pháp đại thành. Sau đó hắn bị người ban tên cho kiếm thần, liền đem kiếm pháp này đổi thành kiếm thần kiếm pháp, cũng bị đại kiếm thần học được. Kiếm pháp này tuy rằng nhìn như phong cách trên thực tế nhưng là một loại phổ thông tuyệt học mà thôi, nhiều lắm cũng chính là và Nam Phi Yên đích nhiệm chúng kiếm pháp một cấp độ, ngăn ngắn là không thể cùng Độc Cô Cửu kiếm bực này võ công đánh đồng với nhau. Mẹ chứng, này đại kiếm thần có phải là cũng cùng Vân Trung Long như nhau, đem một cái phổ thông tuyệt học luyện đến đỉnh cấp, kết quả đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Này không phải trần trụi kéo cừu hận sao, điều này làm cho những được kia đỉnh cấp tuyệt học player làm sao hỗn, các ngươi xem khổ cúc vô hoa quả, Nam Phi Yên tay trái đao những người này, người nào tuyệt học không phải trâu bò hò hét. Kết quả là bị hai người kia ép ở trên đầu bắt nạt. Ta làm sao biết, Kim Hoàn Đao cười nói. Cái kia đại kiếm thần nội công đây, ta nhìn hắn tay không cùng Vân Trung Long đánh cho như thế triền miên, nguyên lai hắn nội công tu vi cũng không thấp a, không biết lần này Kim Hoàn Đao liền càng thẳng thắn. A Phi trợn mắt ngoác mồm, nói, nhà các ngươi bang chủ hóa ra là chơi phải là thần bí lưu phái A, ngay ở A Phi bọn họ khí thế ngất trời bàn luận sôi nổi thời gian, giữa trường lại phát sinh. Ra biến hóa, cái kia Vân Trung Long cùng đại kiếm thần giao thủ mười mấy chiêu, dùng trường kiếm dĩ nhiên cũng không bắt được đại kiếm thần, nhất thời cũng là rất hết sức kinh ngạc. hắn triển khai tự nhiên là chính mình quen thuộc phái Hoa Sơn cao cấp võ công Hy Di kiếm pháp. Chỉ là đại kiếm thần tay không công phu cực kỳ quái dị, tựa hồ chiêu nào chiêu nấy đều là châm đối với kiếm pháp của chính mình mà phát. Phải biết tay không cùng vũ khí đối địch, đặc biệt là cùng đao kiếm loại này lợi khí đối địch, bản thân liền là nằm ở nhược thế. Thế nhưng loại này nhược thế tại trên thân của đại kiếm thần lại không nhìn ra bao nhiêu, ngược lại là đại kiếm thần càng lớn càng là tinh thần, rất nhiều chiêu nào chiêu nấy tiến sát trạng thái. Có đến vài lần Vân Trung Long kiếm pháp thay đổi, không cẩn thận thiếu một chút bị. Đại kiếm thần điểm trúng thủ đoạn, trường kiếm đều muốn tuột tay mà ra. Vân Trung Long luyện một chút cau mày, hắn huy động liên tục mấy kiếm đem đại kiếm thần ép ra, mở miệng cả kinh nói, người này võ công, chẳng lẽ là thiếu lâm 18 tay. Cách chương.